Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, bắt cóc dắt. Tại ban đầu nắm giữ mầm thịt cấy ghép kỹ thuật thời điểm Louis phi thường hài lòng chính mình năng. Lực mới, chỉ cần bị chính mình cắm vào mầm thịt, như vậy chỉ cần tại chính mình bá khí bao trùm phạm vi bên trong cũng chỉ có tùy ý chính mình nắm. Tròn xoa dẹp, nhưng là tại cho Tesoro gieo xuống mầm thịt nhất thời ác thú vị quyết định đóng vai một cái thần. Thời điểm, điều này có thể bao trùm một tòa đảo bá khí tầm bắn cảm giác liền không quá đủ. Thần là toàn trí toàn năng, nhưng là Louis Kenbunsoku lại không cách nào nghe thấy thanh âm. Cho dù là dựa vào đọc môi cũng không khả năng giải được hiện tại thân ở xa xa Tesoro bên người phát. Sinh sự tình, dạng này không được, dạng này làm sao giống như là một cái thần đâu. Chẳng lẽ muốn một mực bảo trì trạng thái ngủ say sao? Louis một mực tại suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đền bù dạng này bỏ sót để cho mình có thể tốt hơn đóng vai tốt là một thần thân phận đâu. Dù sao thực lực bây giờ mà nói cần bất quá là mài nước công phu. Xây mây Kikan đúng chỗ lập tức liền có thể treo lên đánh toàn thế giới. Louis có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ lung tung. Thế là rốt cuộc nghĩ ra giải quyết phương pháp. Chính mình không cách nào dựa vào chính mình tu luyện đạt tới. Như vậy thì thử nhìn một chút sử dụng lực lượng ngoại lai đến cải tạo thân thể. Linh cảm bắt nguồn từ trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Louis cảm giác chính mình thật là một thiên tài, nhưng là muốn làm được chuyện như vậy Louis cần một điểm viện trợ. Cần một vị kiệt xuất nhà khoa học viện trợ. Tôi yêu giải là Vegapunk, bị Louis tự mình đưa đến chính phủ biển cả đỉnh cấp nhà khoa học. Nếu như có thể tìm tới hắn hỗ trợ vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là không được, chuyện này Louis cũng không muốn bị chính phủ biết. Cho nên không cách nào đi chính đáng con đường. Muốn bạo lực đột phá cũng là không thể làm hành vi. Hải quân bản bộ trung tướng Borsalino chỉ huy khoa học bộ đội thời khắc bảo vệ tiến sĩ an toàn. Cho dù là Louis muốn đột phá mà không kinh động chính phủ cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Như vậy Vegapunk bài trừ, có thể làm cho Louis lựa chọn. Chỉ còn lại hai cái. Hoặc là nói Louis biết đến chỉ có hai cái này, Caesar hoặc là Zat, hai người này cùng Vegapunk đã từng cùng một chỗ tiến hành quá nghiên cứu. Đều là kỹ thuật chắc tuyệt nhà khoa học. Tại Louis cần có lĩnh vực đều là nghiên cứu khoa học trình độ chỉ ở Vegapunk phía dưới nghiên cứu. Khoa học hào cường, nhưng là Caesar gia hỏa này hiện tại đại khái cũng bị chính phủ hợp nhất đợi tại khoa học bộ đội. Cùng Vegapunk cùng một chỗ làm nghiên cứu, cho nên Louis có thể lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái. Vinsmoke Zat, gia hỏa này trước đó bị Louis đưa đến Gorose trước mặt. Làm trái quy tắc nghiên cứu lúc đầu đầy đủ hắn uống một bình. Nhưng là có Vegapunk vì hắn nói chuyện, chính hắn cũng là chính phủ gia nhập liên minh nước vương tử. Đánh đổi một số thứ đằng sau. Gia hỏa này thật tốt về tới Bắc Hải. Từ đây co đầu rút cổ tại Dơ Ma Vương quốc không xuất hiện ở đến nhảy nhót. Tại Lão Quốc Vương đằng sau đã trở thành mới Dơ Ma Quốc Vương. Đúng là một cái rất tốt ra tay mục tiêu. Louis lần này mục tiêu chính là bắt cóc Zat. Dơ Ma Vương quốc là một cái lang thang quốc gia. Làm dòng binh quốc gia ưa thích làm sự tình chính là toàn thế giới các nơi tiếp nhận ủy thác đánh. Trận thu lấy cách xù tiền hoa hồng. Nếu như cố chủ trả không nổi lời nói vậy liền dứt khoát đem cố chủ cũng trực tiếp tiêu diệt nuốt. Hết, được xưng là cực ác quân đội Dơ Ma 66 chính là như vậy đám gia hỏa. Louis khi xuất phát, Dơ Ma Vương quốc còn tại Tây Hải tiến hành chiến tranh. Đều không cần Louis vận dụng CP tin tức con đường. Chỉ cần tại chợ đen bên trong hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao giống như là dạng này dòng binh quốc gia cần nhất chính là danh khí. đương nhiên không thể điệu thấp. Thế là Louis hướng phía Tây Hải xuất động. May mà Tây Hải cùng thế giới mới liền cách một đầu Campbell. Lặng lẽ kêu lên Zergo, để hắn bí ẩn trở về. Thời gian mấy tiếng Louis người đã ở Tây Hải trên bầu trời. Chính là chỗ này sao? Trên bầu trời, Zergo giảm xuống bay trên không độ cao. Louis có thể thấy rất rõ phía dưới đen nhánh trên mặt đất lấm ta lấm tấm ánh lửa. Có thể nghe thấy cực lớn tiếng la giết. Mặc dù thanh âm của một người rất nhẹ, nhưng là một đám người cộng lại đủ khả năng bạo phát đi ra tiếng gầm là kinh người. Không sai, đích thật là nơi này không sai. Zergo gật đầu nói, xem ra tới rất khéo. Chiến tranh ngay tại phát sinh bộ dáng. Đích thật là rất khéo a. Louis ý vị thâm trường cười. Nghe nói là quốc gia này phát triển rất tốt. Chung quanh quốc gia đều biến thành nó nguyên liệu nơi sản sinh cùng hàng thị trường. Cái nào đó vương quốc, quốc vương nhịn không được. Quyết định dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề kinh tế. Bởi vì sợ chính mình không giải quyết được cho nên thuê dơ ma. Thật sự là, Zergo lắc đầu nói, người tâm tư đố kỵ chính là xấu như vậy lậu a. Ghen ghét, không, người sai lầm cái gì Zergo. Louis kéo lên khẩu cháo, mặc lên mũ trùm, cả người đã giấu ở hắc ám bên trong. Là vì sinh tồn, cái kia quốc vương ánh mắt không sai, lại không ra tay quốc gia liền bị triệt để từng bước xâm chiếm. Dù sao đối thủ là chờ đợi tín hiệu của ta, Louis bẻ bẻ cổ, vậy cũng không muốn quá lâu. Mario, Zergo cười nói, 10 phút đồng hồ, cho ta 10 phút đồng hồ. Louis thả người nhảy lên, trực tiếp từ Zergo trên lưng nhảy xuống. Trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, thật sự là nhiệt huyết a. Zergo cảm thán nói, ha ha, cười, mang theo cuồng phong, cự điểu xông lên tầng mây. Hô, cuồng phong ở bên tai gào thét, loại này vật rơi tự do cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Louis nghĩ như vậy, mặt đất càng ngày càng gần. Ban đêm chiến trường tại Louis trước mắt hiện ra. Súng pháo, đao kiếm, tất cả có thể tiêu diệt địch nhân vũ khí đều là trên chiến trường nhân vật chính. Chém giết, kêu to, máu tươi, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Là tại bên này, Louis thân thể đột nhiên biến đổi rất mỏng, tựa như là trang giấy. Hạ xuống tốc độ trong nháy mắt giảm xuống, thậm chí đã có thể đáp lấy gió đang không trung phiêu đãng. Phía dưới trên chiến trường thế cục thật sự là rất dễ dàng quan sát. Song phương chiến sĩ khác biệt là như thế rõ ràng. Một phe là chỉnh tề quân trang, kiên định ý chí, phấn đấu quên mình hướng về phía trước. Nhưng là một bên khác, thuần một sắc đại hán vạm vỡ, tạo hình tướng mạo đều cực kỳ tiếp cận, giữ im lặng, tựa như là máy móc. Liền xem như ngực bị một kiếm đâm xuyên cũng phải đem vũ khí của mình đâm vào địch nhân thân thể. Cái này còn không dễ dàng phân biệt sao? Thân thể trong nháy mắt khôi phục, dẫm đạp không khí phi tốc tiến lên. Louis hướng phía các đại hán vạm vỡ đội ngũ phía sau phóng đi. Kenbunsoku đã trải tản ra đến, cùng Zat đã gặp mặt, cho nên nhận ra được, bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra. Chiến trường phía sau, Vinsmoke Zat ngồi tại một con ngựa bên trên, trong tay mang theo trường thương của mình. Cao mày nói, đối mặt chúng ta quân đoàn, tỷ số thương vong cao như thế thế mà cũng còn tử chiến không lùi. Loại này quỷ dị sĩ khí là chuyện gì xảy ra? Là năng lực giả sao? Zat không phải không đi lên chiến trường tiểu thí hài. Bình thường quốc vương quân tiến hành thời điểm chiến đấu, tỷ số thương vong có cái 4-5 tầng sĩ khí liền nên hỏng mất. Huống chi bọn hắn đối mặt vẫn là cho dù là chết cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thịt dơ ma. 66, nhưng là lần này đội ngũ không thích hợp. Cho dù là đối mặt dơ ma 66 dạng này quái vật quân đoàn cũng tử chiến không lùi. Đại khái là bởi vì tín ngưỡng a. chưa từng nghe qua thanh âm từ không trung truyền đến. Cái nào đó một thân đen ra hỏa từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt. Ngươi là ai? Zát theo bản năng bắn một phát đâm ra ngoài. Vinsmoke Zát ở đây tuyên bố, phảng phất biết trước đồng dạng tránh đi Zát một thương. Người áo đen giơ ngón trỏ lên chỉ vào Zát. Ngươi bị bắt làm tù binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.